Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, sâu kiến hám thiên. Địch Long bộ lạc bên này, Lục Ly cùng Thiên Đạt Tử cũng cảm giác có chút đã muộn. Võng VQ8Q1QVC0M tới hai cái mệnh luân cảnh. Trong đó một cái vẫn là có được hai tầng mệnh luân. Chiến lược Hồ Thiên Đà Tử rất nhiều. Nếu như là một cái, Thiên Đà Tử đứng vững một lát, Lục Ly còn có thời gian cùng cơ hội đào tẩu, trốn tương đương, vô luận như thế nào. Không thể bó tay chịu trói. Lục Ly cắn răng vọt lên đi qua đem Lục Thúc Công thi thể thu nhập không gian giới bên trong. Sau đó hướng Địch Long bộ lạc bên trong đoạt mệnh lao nhanh. Hắn đối Thiên Đà Tử gầm thét: "Thiên Đà Tử, chính ngươi đào mệnh đi, ta mà chết sẽ cho ngươi giải khai ngọc phù bên trong ấn ký." Thiên Đà Tử rất nghe lời, trước tiên thả ra mệnh luân hướng một cái hướng khác bay đi. Hắn biết lần này Vũ gia người khẳng định là theo đuổi giết Lục Ly. Giống như phân ra một người đuổi theo giết Lục Ly, nói không chừng hắn còn có một chút hy vọng sống. Hắn đoán không lầm, nơi xa hai người lập tức tách ra. Hai tầng mệnh luân võ giả hướng thiên người gù bay đi. Một cái khác mệnh luân cảnh nhất trọng võ giả thì hướng Địch Long bộ lạc bên này bay tới. Muốn chém giết Lục Ly, lần nữa trở lại Địch Long bộ lạc, nhìn qua quen thuộc thạch bảo. Lục Ly cảm khái rất sâu, cho dù đối với cái này bộ lạc không có quá nhiều tình cảm. Nhưng nói thế nào hắn đều tại cái này xuất sinh lớn lên. Giờ phút này trong bộ lạc không có một ai, rất nhiều thạch bảo đều sụp đổ, không còn có xưa nay sinh cơ, biến thành một vùng phế tích. Lục Ly không có thời gian hoài cửu, bằng nhanh nhất phi tại thạch bảo bên trong ghé qua. Hắn đối bộ lạc quá quen thuộc, nhẹ nhõm tựu vượt ngang bộ lạc vọt vào phía sau núi bên trong. Phía sau núi có rừng rậm, kia là hắn duy nhất có thể đường chạy trốn tuyến. Hắn tại hậu sơn bên trong tu luyện 7 năm, biết phía sau núi bên trong mỗi lần một đầu đường nhỏ. Mỗi một sơn động, như muốn chạy trốn mệnh chỉ có trốn vào một cái bí mật trong thông đạo. Sau đó theo thông đạo lặn ra phía sau núi đương nhiên. Coi như trốn ra phía sau núi, Lục Ly cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc đào tẩu. Bị mệnh luân cảnh truy sát, hắn điểm ấy phi hoàn toàn không đáng chú ý a. Hưu, một cái bảy màu mệnh luân gào thét mà đến, còn không có tới gần Lục Ly, một đạo kinh thiên đao mang tự phá không mà tới. Lục Ly không có quay đầu xem, bản năng phản ứng trên mặt đất lăn một vòng, hướng bên trái liên tục nhấp nhô, xông vào trong rừng rậm. Lục Ly vừa rồi chỗ mặt đất bị đao mang bổ trúng. Đất đá bạo liệt, bụi đất văng khắp nơi, bị đánh ra một đầu thật sâu khe rãnh, rầm rầm rầm tương đương, Lục Ly tại trong rừng rậm đoạt mệnh lao nhanh. Lại không ngừng có đao mang bay vụt mà đến, đem từng mảnh đại thụ chặn ngang chặt đứt. Hắn vận dụng di hình huyễn ảnh thuật, huyễn hóa ra 10 cái ảnh tử, ảnh hưởng sau lưng mệnh luân cảnh phán đoán, nếu không vừa rồi mấy vòng công kích liền đã chết rồi. Ha ha, giữa không trung một cái mệnh luân cảnh trung niên nhân cười lạnh không thôi. Nhìn qua Lục Ly huyễn hóa ra từng cái quỷ ảnh tại trong rừng rậm lao nhanh. Mấy lần tránh thoát đao mang của hắn công kích, hắn nhưng không có nửa điểm lo lắng. Trong mắt hắn, Lục Ly cùng một cái thương thử không có khác nhau. Coi như cái này thương thử có một chút tiểu thủ đoạn. Nhưng cuối cùng kết cục đều như thế. Chỉ có đường chết một đầu. Thần hải cảnh hậu kỳ cùng mệnh luân cảnh. Đây là một cái cự hán cùng nhi đồng chênh lệch, không là cùng hài nhi ở giữa chênh lệch. Sở dĩ hắn cũng không vội lấy chém giết Lục Ly, ngược lại không ngừng bắn ra từng đạo đao mang. Hắn muốn nhìn lấy Lục Ly trước khi chết như hầu tử dãy rùa, để Lục Ly nhìn thấy một tia hy vọng. sau đó triệt để hắn tuyệt vọng. Hưu, Lục Ly Phi đạt đến cực hạn. Phía sau hắn một mực huyễn hóa ra 10 cái ảnh tử một đường đi theo hắn. Hắn mục quang không có xem đường phía trước, nhìn chằm chằm vào giữa không trung cái kia mệnh luân cảnh võ giả. Lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn. Hưu tương đương, lại là một đạo đao mang phá không mà đến. Lục Ly vội vàng hướng tiền phương lăn một vòng, sau đó liên tục nhấp nhô, đứng lên liền chạy, đao mang đem một cái cự thạch nện đến vỡ nát, đá vụn đầy trời bắn tung tóe, thạch bụi phóng lên tận trời, che đậy một mảnh bầu trời, tiếng nổ tại trong núi rừng quanh quẩn không ngớt, đem rất nhiều tiểu dã thú bị hù hoảng sợ chạy trốn. Đến, Lục Ly ánh mắt sáng lên, tiền phương xuất hiện một cái sơn cốc, bên trong thung lũng kia có một cái đầm nước phía trên một liêm bộc thác nước bố rủ xuống, như tựu cửu thiên ngân hà rủ xuống. Cái đầm nước này Lục Ly từng tại cái này thối thể 7 năm, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Lục Ly còn biết cái đầm nước này phía dưới có mạch nước ngầm, có thể thông hướng tiểu sơn đằng sau. Bịch tương đương, hắn không có chút gì do dự, một đầu đâm vào trong đầm nước, sau đó bằng nhanh nhất phi xông vào mạch nước ngầm bên trong. Một đường tiềm hành mà đi. A, giữa không trung mệnh luân cảnh trung niên nhân rốt cục cảm giác không được bình thường. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, trò chơi kết thúc đi. Hắn thân thể theo cao không nhảy xuống. Thất thải mệnh luân hóa thành một đạo lưu quang hướng đầm nước đập ầm ầm đi. Hắn muốn đem ngọn núi nhỏ này cho phá vỡ. Oanh, một đạo chấn thiên động địa tiếng vang. Tiểu sơn tựa hồ thật bị phá ra. Trong đầm nước, nước sông văng khắp nơi. Toàn bộ hóa thành nước sương mù. Lại bị trưng, trên thác nước vách đá bạo liệt. Từ đó vỡ ra một đầu cự đại khe đá. Thác nước cũng đã biến mất, hóa thành đầy trời hơi nước tràn ngập mà lên, che trời tránh địa, như một cái cự bàn mệnh luân thì đập ầm ầm tiến vào đầm nước dưới đáy, hướng Lục Ly đuổi theo. Xong, Lục Ly chính hướng mạch nước ngầm hướng xuống mặt phóng đi, đột nhiên hiện mạch nước ngầm nước sông toàn bộ hóa thành hơi nước, một cỗ cường đại uy áp bao phủ hắn. Giờ khắc này hắn cảm giác trời sập, thương khung chính hướng hắn chấn áp mà đến, muốn đem hắn nghiền thành bột mịn. Mệnh luân, đó là dùng vô số thiên tài địa bảo ngưng luyện mà thành, cứng rắn nhưng so sánh thiên giai huyền khí, không gì phá nổi. Năm đó Liễu Như Phong liền là bị mệnh luân thoáng cái đâm chết, hồn đàm cảnh đỉnh phong đều nhẹ nhõm bị đụng, hắn lại thế nào có thể kháng cự đâu. Tiểu Bạch, mau trốn, trốn được xa xa, kiếp sau giống như còn có thể gặp nhau, ta cho ngươi thêm tìm vị ngon nhất đồ ăn. Mệnh luân phi quá nhanh, Lục Ly căn bản trốn không thoát, hắn đem trong tay áo Tiểu Bạch quăng bay ra đi, đồng thời giống giận, chính hắn thì xách theo kình thiên kích hướng đỉnh đầu đâm tới, ý đồ sâu kiến hám thiên. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch đi mà quay lại, hóa thành một đạo bạch quang hướng đỉnh đầu phóng đi, lại muốn thay thế Lục Ly đi đối cứng mệnh luân. Tiểu Bạch, ngươi điên rồi sao, mau trốn. Lục Ly cấp bách đại hống, nhưng Tiểu Bạch không có một lát dừng lại, thoáng cái cùng cái kia gào thét mà xuống mệnh luân đụng vào nhau, nó lại vẫn điên cuồng mở ra miệng nhỏ đối cự đại thất thải mệnh luân cắn xé mà đi. Lục Ly tại thời khắc này hổ khu chấn động, coi là ban ngày thấy ma, hắn thế mà nhìn thấy thất thải mệnh luân bị Tiểu Bạch khai ra một cái lỗ nhỏ, sau đó Tiểu Bạch thân thể xông vào mệnh luân bên trong. Cái này Lục Ly thân thể có chút rung động, trong miệng nước bọt từng ngụm nuốt xuống, nhìn qua kia thất thải mệnh luân cái hang nhỏ kia, cảm giác thấy được trên thế giới nhất hoang đường sự tình. Hắn biết Tiểu Bạch răng rất sắc bén, nhưng mệnh luân là cái gì kia là vô số thiên tài địa bảo ngưng luyện mà thành, trình độ cứng cáp nhưng so sánh thiên giai huyền khí, gần như sẽ không tổn hại. Bình thường võ giả cũng vô pháp phá vỡ mệnh luân. Tại luyện ngục dưới vách, Bạch Lãnh một chiêu phá vỡ một cái mệnh luân. Nhưng Bạch Lãnh thế nhưng là bất diệt cảnh đỉnh phong a. Mà lại Bạch Lãnh còn vận dụng thất phẩm huyết mạch. Tiểu Bạch thế mà dựa vào chính mình răng tự phá vỡ mệnh luân, oanh. Mệnh luân tiếp tục trấn áp mà xuống. Nhưng phía trên tán bảy thải quang mang lại là càng ngày càng yếu. Chờ đến Lục Ly đỉnh đầu một trượng lúc thế mà ngừng lại. Phía trên không còn có một tia thần thái. A phốc, sơn cốc giữa không trung cái kia mệnh luân cảnh võ giả còn không có rơi xuống. Người khác giữa không trung ra một tiếng hét thảm, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, chớp mắt trực tiếp giáng xuống, lại thoáng cái chết ngất đi qua. Mệnh luân là mệnh luân cảnh võ giả căn bản. Bị hủy diệt cái này võ giả hội nguyên khí đại thương. Trong nháy mắt bị trọng thương. Tiểu Bạch đem hắn mệnh luân gặm ra một cái hố. Chui vào. Ở bên trong ăn nhiều đại gặm. Thế mà đem cường giả này mệnh luân làm hỏng. Dẫn đến cường giả này nguyên khí đại thương. Trọng thương hôn mê. Lộc cộc. Lộc cộc. Phía dưới Lục Ly vẫn còn một mặt chấn kinh ngạc. Tốt nửa ngày mới phản ứng được. Há mồm nói ra, gặp quỷ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.